Chương 713, Trần Hách đại hôn, thân nương hứa tĩnh. Triệu lại thất bại, bại cực kỳ thảm. Viễn chiến, hắn không đánh tan được Lưu Húc phủ trận phòng ngự, cận chiến, hắn nhất chiêu bị cổ Triệu lại hiện tại liền muốn chết tâm tư đều có. Được rồi, con rắn, chúng ta bây giờ có thể đi. Lưu Húc vỗ tay một cái, biểu tình rất là tùy ý, Triệu lại đừng quên hiện tại ngươi thiếu ta một cái cam kết. Con rắn theo Lưu Húc rời đi, Triệu lại vô lực ngăn cản. Lưu Húc ở con rắn dưới sự hướng dẫn đi nhà của hắn, đem phần kia tàng dưới gầm giường chứng cứ phạm tội lấy ra, giao cho cảnh sát. Làm đám kia ma túy người của tập đoàn bị bắt thẩm phán phía sau, Lưu Húc thả lỏng một hơi, hắn rõ ràng cảm nhận được hồn phách của mình bên trong giường như nhiều một chút vật. Đó là khí công đức. Bóng đêm hàng lâm. Bên trong gian phòng an tĩnh, Lưu Húc ngồi xếp bằng trên giường hai tay kết ấn, thổ nạp luyện khí, nếu như tỉ mỉ đi xem liền sẽ phát hiện Lưu Húc trên người có quang mang nhàn nhạt ở lóe lên chợt lóe, nhất hắc nhất bạch, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Đột nhiên, Lưu Húc trợn mở con mắt, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Xem ra Bạch Tố Trinh nói không sai, cái này khí công đức đối với vọng khí thuật tu luyện thật có lấy tác dụng không nhỏ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ tu luyện đề cao không chỉ gấp đôi bất quá Lưu Húc nhướng mày, bởi vì là chính mình lĩnh ngộ, mà không phải là hệ thống thiên phú, cái này khí công đức cũng quá thần bí một điểm a, tiến nhập hồn phách trong lấy tinh thần lực của ta dĩ nhiên không cảm giác chút nào, tựa như căn bản không tồn tại giống nhau. Như không phải tâm thần cường độ quả thực phát sinh biến hóa, ta đều không xác định cái này khí công đức là có tồn tại hay không. Nếu để cho người khác biết Lưu Húc suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ dở khóc dở cười, khí công đức rốt cuộc là thứ gì, không có người có thể chân chính lộng tinh tưởng, mỗi người từ sinh ra đến tử vong, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một điểm khí công đức tồn tại, nhưng là muốn cảm ứng được cái này khí công đức tồn tại, vậy xin lỗi, thực lực của người không đủ. Công đức người người đều có, nhưng không phải người người cũng có thể cảm ứng được. Lưu Húc như có điều suy nghĩ, tuy là không có thể cảm ứng được khí công đức, thế nhưng thu hoạch vẫn phải có. Lưu Húc cảm giác được chính mình cách đột phá đến cảnh giới tiếp theo đã không xa. Lão công, Bạch tỷ tỷ vừa rồi gọi điện thoại qua đây nói nàng còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Tiểu Thanh sống lại sự tình ra một chút vấn đề. Sư phụ nàng Ly Sơn lão mẫu đang nghĩ biện pháp giải quyết. Ở Lưu Húc suy tư thời điểm, Vương Tiểu Á đi đến. Bạch Tố Trinh không có nói là vấn đề gì sao cũng không biết có nặng lắm không. Lưu Húc tâm lý có chút lo lắng, Bạch Tố Trinh nếu nói ra một chút vấn đề. Cái kia liền không phải là cái gì vấn đề nhỏ. Ta lão công đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, Bạch tỷ tỷ sư phụ xuất thủ, coi như là có chuyện cũng sẽ biến thành không có vấn đề. Vương Tiểu Á hì hì cười, hai tay vờn quanh ở tại Lưu Húc trên cổ. Kinh Vương Tiểu Á nhắc nhở, Lưu Húc cũng nghĩ tới, Bạch Tố Trinh sư phụ, vị kia Ly Sơn lão mẫu đại thần, Lưu Húc cũng liền yên lòng, nếu vị kia đại thần xuất thủ, nên vấn đề cũng sẽ không lớn. Bà bối, buổi tối chuẩn bị ăn cái gì? Lưu Húc trở tay ôm lấy Vương Tiểu Á, nhẹ giọng hỏi. Lao công, ta muốn ăn ngươi. Tiểu Á mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng. Lưu Húc trong lòng lập tức liền hỏa nóng lên, cái này cô gái nhỏ gần nhất là càng ngày càng càng rỡ, cũng dám công nhiên khiêu khích lao công, việc này liên quan tôn nghiêm của nam nhân, thúc chú nhịn thì được, thím cũng không thể nhẫn. Nếu không thể nhịn được nữa, vậy không cần nhịn nữa. Lưu Húc giống to một tiếng, lập tức hóa thân thành đêm tối ngạ lang, hai người diễn ra một hồi ngạ lang truyền thuyết. Đêm nay, Cửu Thiên Huyền Nữ bị Lưu Húc đạt đến trận. Ngày thứ hai, mang theo tiền lì xì, theo chiếc xe, sau đó Lưu Húc cho Trần An An gửi nhắn tin hỏi địa chỉ. 10 giờ sáng tìm được thị khu, một nhà ngũ tinh cấp tiểu điếm. Vừa mới xuống xe liền cảm nhận được hôn lễ bầu không khí, cửa chính quán rượu phần mềm hoặc lấy hoành phi, cơ màu, ngừng lại các loại xa hoa xe nổi tiếng, người cũng rất nhiều. Cách đường cái xa xa chứng kiến một thân trắng loan âu phục ăn mặc Trần An An, nàng đang cùng một đôi vợ chồng mới cưới. Còn có một cái chừng 50 tuổi đắt phu nhân kể vai đứng chung một chỗ, bắt chuyện khách nhân. Lưu Húc hít sâu một hơi xuyên qua đường cái, trước tiên đem tiền lì xì giao sau đó đi tới mặt chủ nhân trước. Kéo xinh đẹp cô dâu Trần An An, tự nhiên đưa tới một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Ca, chị dâu, mụ, đây là ta đồng sự Lưu Húc. Lưu Húc cũng nhanh lên chào hỏi, Trần đại ca, chị dâu, chúc mừng A-di mạnh khỏe. Di Lưu Húc vừa rồi lực chú ý tất cả Trần An An thân bên trên, mà lúc này mới nhìn rõ chú dễ. An An, đây là đại ca Tằng Tiểu Hiền đại ca của ta gọi Trần Hạ Lạp. Lưu Húc nhìn thoáng qua, cửa tiệm rượu đại hình phun vẽ, phía trên là hai vị người mới ảnh áo cưới, phun vẽ trên viết tân lang Trần Hạ, tân nương Hứa Tĩnh. Chúc các ngươi hạnh phúc. Lưu Húc cùng Trần Hạ nắm tay, sau đó nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Mừng rỡ tràng diện Trần An An người nhà cũng cực kỳ hòa khí, thật vui vẻ hàn huyên một hồi, đem Lưu Húc mời được bên trong quán rượu. Bên trong quán rượu khả năng liền an tĩnh sinh ra, đã tới không ít khách nhân. Đa số đều mặc câu phục, mỗi người xuống lại nói chuyện phiếm. Lưu Húc Hoàn nhìn trái phải chứng kiến một đám thiếu bệnh viện người quen, cái gọi là người quen, chính là gặp mặt thời điểm sơ giao, thế nhưng Lưu Húc lại liền tên của đối phương đều kêu không được cái loại này. Mấy cái tuổi trẻ nữ bác sĩ trên dưới quan sát vài lần, con mắt đều sáng, tấm tắc, Lưu Húc, tới gặp cha vợ quả nhiên kha cờ nhau, ăn mặc thật là đẹp trai. Lưu Húc sớm đoán được sẽ bị các nàng chế giễu, cũng nên nhận. Trần An An đối với hảo cảm của hắn cùng vài phần kính trọng, ở trong bệnh viện cũng không phải bí mật gì. Hoan nhìn trái phải, xa xa sau khi thấy trên đài, một cái mặc âu phục cao đại nam nhân hơn 60 tuổi, đang cùng mấy người bằng hữu nói giỡn nói chuyện thiếm, tâm lý nắm chắc cái này một vị, phải là Trần An An ra ra, mấy vị kia đều chắc là tỉnh thính lãnh đạo A, nhìn một cái thì có lãnh đạo khí thế. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680-09293-TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.